Chương 1800, ân đền oán trả. Nghe Diệp Hoản Hoản từng nói, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Tự Diệp Hoản Hoản rời đi Hoa Quốc, đi độc lập châu sau, Diêu Giai Văn liền tuyên bố Diệp Hoản Hoản cuốn đi chư thần thời đại tất cả tài sản, nhưng là đem chính mình đánh tạo thành chư thần thời đại chúa cứu thế, tại lúc chư thần thời đại gian khổ nhất không rời không bỏ, cuối cùng mang theo chư thần thời đại đi ra hoàn cảnh khó khăn, để cho thiết lập nhân vật của mình vô cùng vĩ đại có thế. Diêu Giai Văn cố gắng khắc họa thiết lập nhân vật, cũng tại tối nay, bị Diệp Hoản Hoản tam nhãn hai ngữ, tùy tiện đánh nát. Như Diệp Hoản Hoản là lấy thân phận của Diệp Bạch nói ra những lời này, chỉ sợ căn bản không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Hoản Hoản, nhưng là lấy công ty tinh thần bột lớn nói ra Diêu Giai Văn đủ loại, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Không cũng không phải như vậy, Diêu Giai Văn lớn tiếng giải thích. Diệp Hoản Hoản đứng ở trên sàn đấu, nhàn nhạt liếc nhìn Diêu Giai Văn một cái, khỏe miệng giơ lên vẻ lạnh như băng thấu xương nụ cười. Diêu Giai Văn, ban đầu ta lấy Tổng Thanh tra Bộ Kinh tế Nghệ sĩ chư thần thời đại thân phận, đem khắp nơi đụng vách tường, cũng không thành công ngươi, kè ho va ho chư thần thời đại, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng ngươi. Có thế tại sau khi ta rời đi, ngươi lại cuốn đi chư thần thời đại tất cả tài sản, đối với ngoại giới tuyên bố là ta cuốn đi tài sản của chư thần thời đại, trừ cái đó ra, cưỡng bách chư thần thời đại nghệ sĩ quay chụp thấp kém video ảnh ảnh chụp, chế tạo phim nát. Cưỡng bách nghệ sĩ vì Thiệu Hành làm nền theo lời Diệp Hoản Hoản nói dừng lại, toàn trường trên dưới phát ra một mảnh âm thanh xôn xao. Nếu không phải là hôm nay Diệp Hoản Hoản nói ra khỏi miệng, người nào có thể nghĩ đến, Diêu Giai Văn lại là loại người hèn hạ vô sỉ bực này. Tại lúc Diêu Giai Văn người không có đồng nào, là Diệp Hoản Hoản giúp Diêu Giai Văn, nói là Diêu Giai Văn đời này lớn nhất quý nhân, một chút không quá đáng, nhưng Diêu Giai Văn lại thừa dịp Diệp Hoản Hoản rời đi Hoa Quốc sau, gài tang vật hãm hại, cung cấp đi Diệp Hoản Hoản một tay sáng lập chư thần thời đại. Vào giờ phút này, các lớn phóng viên truyền thông rối rít hướng về Diêu Giai Văn vọt tới, đem Diêu Giai Văn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Diêu Tổng xin hỏi Diệp Bạch nói là sự thật sao? Tại lúc ngươi chán nản nhất, Diệp Bạch trợ giúp ngươi, ngươi lại ân đền oán trả, cuốn đi tài sản của chư thần thời đại, cướp đi Diệp Bạch chư thần thời đại. Nghe tiếng, Diêu Giai Văn lắc đầu liên tục, không phải thật, nàng có chứng cứ gì nói như vậy? Là chính nàng làm, hiện tại trở tay hãm hại ta Diêu Tổng, ngài là nói Diệp Bạch hãm hại ngài? Một vị phóng viên truyền thông trong đó nhìn lấy Diêu Giai Văn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Diêu Tổng, Diệp Bạch nhưng là ông chủ của công ty tinh thần, nói khó nghe, tài sản của chư thần thời đại, đủ tinh thần giải trí một giờ kiếm nhiều không? Diệp Bạch vì sao phải mạo hiểm vi phạm pháp luật nguy hiểm đi làm loại chuyện này? Liền giống với Diêu Tổng ngài cũng không khả năng đi trộm một khối tiền chứ? Diêu Giai Văn há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng là một chữ cũng không có thể nói ra tới. Hiện nay, nàng tất cả giải thích, toàn bộ đều lộ ra tái nhợt vô lực, nói nhiều hơn nữa, cũng không khả năng sẽ có người tin tưởng nàng, chỉ là bởi vì, Diệp Bạch thân phận của bột lớn công ty tinh thần, quá mức rung động, chẳng qua là như vậy một cái thân phận, liền đã đủ rồi. Giờ phút này, Hoa Quốc trên các diễn đàn sở trệ ảm lớn, đã sôi sùng sục, nhằm vào Diệp Hoản Hoản mấy câu nói mới vừa rồi, đối với Diêu Giai Văn tiến hành đủ loại nhục mạ cùng mắng. Lúc này, Diệp Y Y ung dung thản nhiên hướng về một vị phóng viên truyền thông ngáy mắt. Diệp Y Y trước đây liền biết được, tối nay Diệp Hoản Hoản cũng sẽ tham gia năm nay tinh thần khánh điện, cho nên tìm đến một vị phóng viên, vốn định thừa dịp cơ hội lần này để cho Diệp Hoản Hoản hoàn toàn thắng bại danh liệt, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Diệp Tổng, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề à? Rất nhanh, một vị phóng viên truyền thông trong đó hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Xin hỏi. Diệp Hoản Hoản gật đầu.